Nhân đạo đại thánh, chương 35, 35, phá chướng quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hồi tưởng lại, tổ hợp Y cùng đại hổ này từ vừa mới bắt đầu đã không có biểu hiện ra ý muốn giết Lục Diệp. Chiến đấu cũng do Lục Diệp chọn phát động trước tiên. Thậm chí nói sở dĩ bọn chúng tìm đến Lục Diệp, cũng bởi vì hắn xâm nhập địa bàn đại hổ, giết quá nhiều hung thú. Bọn họ nói chung muốn đuổi Lục Diệp đi, thuận tiện lấy chút chỗ tốt từ trên người hắn. Nếu Lục Diệp là một tu sĩ hơi tầm thường, kế hoạch của bọn chúng 10 phần đã đạt được 98. Nhưng tình thế hết lần này tới lần khác không dựa theo mong muốn phát triển. Cho đến bây giờ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị Lục Diệp chắn trong sơn động, tiến thối lưỡng nan. Đối với Lục Diệp mà nói, hắn cũng không nhất định phải sống chết cùng đại hổ. Tuy nói giết hổ ăn thịt có chỗ tốt to lớn với hắn, nhưng nếu như trả ra cái giá quá lớn, chiến đấu cũng không quá có lời rồi. Thế nhưng hắn đã hao phí một tấm hỏa xà phù, chỗ ngực còn bị thương, đương nhiên phải tìm về một chút đền bù từ trên thân đối phương. Mấy túi chữ vật không thể để cho Lục Diệp hài lòng, thứ này đều bị khóa lại, ai biết bên trong có cái gì. Mà túi chữ vật của tu sĩ cấp thấp vốn không có nhiều đồ tốt, không phải mỗi người cũng có gia sản phong phú như hắn. Người có thể cầm lấy những túi chữ vật này đi Thanh Vân phường thị tìm người mở, bên trong khẳng định có đồ tốt. Y vội la lên, Thanh Vân phường thị. Lục Diệp nhíu mày, kia là phường thị tán tu tụ tập, cách nơi này chỉ 50 dặm, ta có thể dẫn ngươi đi. Không cần. Sở dĩ hắn một mực ở trong vùng rừng tùng này là bởi vì tu vi của mình quá thấp. Trong tính toán của hắn, nếu không thành linh khê cảnh, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Lục Diệp khó chơi như vậy để cho Y cảm thấy đau đầu. Nàng cầu khẩn nói, không thể bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta đã biết sai rồi. Lục Diệp thản nhiên nói, phạm sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, người tốt nhất đừng nói nhảm. Y hé ra hàm răng trắng, nếu thật đánh nhau, người cũng sẽ không tốt hơn. Ta cũng không tin. Thật sao? Lục Diệp đưa tay lại lấy ra một tấm linh phù. Y hoảng sợ nhìn tấm linh phù kia, rụt cổ một cái, trong lòng biết lần này thật sự đá trúng thiết bản. Có nhiều linh phù như vậy, người trước mặt này nhất định là đệ tử trọng yếu của đại tông môn nào đó. Đối mặt người như vậy, mấy cái túi chữ vật của tu sĩ cấp thấp thực không đánh động được đối phương. Nàng dường như hạ quyết tâm làm gì đó, thở dài, mở miệng nói, còn có một vật, ta đi lấy cho ngươi. Đại hổ kia dường như hiểu được tính toán của nàng, lập tức quay đầu ô ngao một tiếng. Y miễn cưỡng vui cười, đưa tay sờ lên đầu nó, chờ ta ở chỗ này, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Trước khi ta về không được phát sinh xung đột với hắn. Đại hổ lại giống một tiếng. Sắc mặt y nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, nghe lời. Đại hổ không khỏi cúi đầu. Y lại vỗ vỗ đầu nó, quay người chui vào trong vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Lục Diệp và đại hổ tiếp tục giằng co. Thế nhưng vừa rồi y giao lưu cùng đại hổ để cho Lục Diệp hiểu được, con yêu thú này hẳn là hiểu nhân tính. Nghĩ đến cũng phải, nếu không hiểu nhân tính, vậy y sao có thể phối hợp cùng nó hù dọa những tu sĩ cấp thấp kia. Thời gian trôi qua, biểu lộ trên mặt Lục Diệp dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì đại hổ bị hắn chắn trong sơn động dần dần nôn nóng bất an, độ bước vừa đi vừa về trong sơn động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Diệp một cái. Lục Diệp ngửi được khí tức nguy hiểm, điều này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Thời gian y đi lần này có chút dài, khoảng chừng một canh giờ mới thấy y hiện thân lần nữa. Chỉ là trạng thái của nàng thời khắc này rõ ràng có chút không đúng. Thân thể lại trở nên có chút hơi mờ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hư nhược. Lục Diệp nhíu mày, không biết nữ nhân này đang giả bộ hay thật sự bị tổn thương nào đó. Thế nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh bị vật trong tay y hấp dẫn. Đó là một quả màu sắc đỏ bừng, to bằng nắm đấm trẻ con. Khi quả này bị y y mang vào, liền để cho trong sơn động tràn ngập ra một cỗ mùi thơm kỳ lạ. Đây là cái gì? Hắn hỏi, mặc dù hắn không biết quả này rút cuộc là cái gì. Nhưng theo bản năng cảm giác đây tuyệt đối là thứ tốt. Y y yếu ớt nói, phá trướng quả, có tác dụng gì? Lục Diệp hỏi lại, y y có chút khó hiểu. Theo đạo lý mà nói, đệ tử trọng yếu xuất thân đại tông môn như Lục Diệp không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh phá trướng quả. Thứ này đối với bất kỳ một tu sĩ linh khê cảnh nào đều là bảo vật quý giá. Chỉ là trạng thái của nàng giờ phút này không tốt, cũng không có thời gian nói nhảm. Liền giải thích, sử dụng để bài trừ bích trướng linh khiếu. Lục Diệp nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hắn không rõ ràng y y tìm ra trái cây này ở chỗ nào. Nhưng nếu như nàng nói là sự thật, vậy vật này quá hữu dụng đối với mình. Hắn ngẩng đầu ra hiệu cho nàng. Ném tới. Y y lắc đầu. Quả có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải phát thiên cơ thệ ngôn. Cung thỉnh thiên cơ. Sau khi được quả tuyệt không thể tổn thương chúng ta. Cho dù hư nhược gần như ngủ say nhưng y y cũng chưa quên tình cảnh trước mắt. Nếu như Lục Diệp nhận được quả mà vẫn muốn gây bất lợi cho bọn họ, một linh một hồ có thể không cách nào sống rời chỗ này. Lục Diệp không biết thiên cơ thệ ngôn là cái gì. Thế nhưng lúc trước hắn nghe qua một lần câu nói cung thỉnh thiên cơ này. Trong lòng đại khái hiểu ý tứ của y y, hắn liền vuốt cằm nói. Được, thoáng cân nhắc tìm từ một chút. Lục Diệp nói, tu sĩ Binh Châu Lục Diệp cung thỉnh thiên cơ. Nếu y y giao phá trướng quả cho ta, dưới điều kiện tiên quyết không chủ động khiêu khích tổn thương ta, ta sẽ không tiếp tục khó xử y y cùng hổ phách. Hắn vốn cho rằng chỉ phát lời thề đơn giản, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, sau khi thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo lực lượng vô hình mà thần bí từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi vào bên trong ấn ký chiến trường trên MU bàn tay hắn. Lực lượng kia không gây bất kỳ tổn thương đối với hắn, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đó chính là nếu hắn vi phạm lời nói vừa rồi, tất nhiên không có kết quả gì tốt. Phát hiện này để cho trong lòng Lục Diệp run lên. Lập tức minh bạch lời thề ở thế giới này không phải tùy tiện để nói. Nhất là cung thỉnh thiên cơ chứng kiến thiên cơ thệ ngôn. Mà sau khi Lục Diệp lập xuống thiên cơ thệ ngôn, y y liền nhẹ nhàng thở ra. Thân hình bay bổng đến trước mặt hắn. Giao phá trướng quả cho Lục Diệp. Người bị thương sao? Lục Diệp cầm lấy phá trướng quả. Nhìn y y hỏi. Y y gật gật đầu. Quay người bắt chuyện với hổ phách. Hổ phách, chúng ta đi. Hổ phách hình thể to con từng bước một đi ra. Lục Diệp nắm vuốt linh phù lui ra sơn động. Một lát sau hổ phách đi ra khỏi sơn động. Y y trực tiếp đâm vào trong cơ thể hổ phách biến mất không thấy gì nữa. Đại hổ quay đầu gào thét một tiếng với Lục Diệp. Thân hình nhảy mấy cái. Chui vào trong rừng biến mất vô tung. Nhìn qua phương hướng con hổ kia biến mất. Lục Diệp trầm tư một lát rồi chậm rãi lắc đầu. Trong nửa ngày này tao ngộ với hắn mà nói là màu sắc sặc sỡ. Cũng may kết quả cuối cùng coi như không tệ. Nhìn phá trướng quả trong tay, thần sắc Lục Diệp như lửa nóng. Nếu như thứ này thật có công hiệu như lời y y nói, hắn có thể đạt thành linh khê cảnh đang ở trước mắt. Cách chương.